Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay trong buổi nghe truyện thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại tác giả Định Nguyễn. Và ngày hôm nay thì Định Nguyễn sẽ gửi đến cho quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Di thư của người chết. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Thanh Trà không còn nhớ mình rời khỏi gia đình đã bao lâu. Cô chỉ đếm thời gian bằng số ngày phải tự lập và bằng số lần nuốt ngược sự nhục nhã sau mỗi buổi phỏng vấn thất bại. 25 tuổi, cái tuổi người ta nói phải xây dựng tương lai, thì cô lại mắc kẹt trong vòng lặp của mệt mỏi và thất bại. Buổi chiều hôm nay cũng không khác những ngày trước. Công ty thứ 6 cô ghé trong tuần đã từ chối với lý do quen thuộc, kinh nghiệm chưa đủ. Kinh nghiệm chưa đủ, không ai cho cơ hội thì lấy đâu ra kinh nghiệm. Cô cười nhạt rồi vội lên xe. Dòng xe tan tầm chen chúc trên đường. Trà thuê một căn phòng trọ nhỏ tận Bình Chánh, xa trung tâm thành phố Hoa Lệ cô từng mơ ước. Tiền phòng đã hết hạn, điện nước, ăn uống, sinh hoạt, tất cả đều đang bóp nghẹt cô. Nhưng khó chịu hơn cả là sự phán xét từ gia đình. Trà đã dọn ra khỏi nhà gần 2 năm sau một trận cãi vã lớn với mẹ vì chọn ngành học không theo ý gia đình. Cô muốn tự chứng minh mình có thực lực, nhưng sự thất nghiệp kéo dài lại trở thành lý do hoàn hảo cho những cuộc gọi thăm hỏi hàng tuần. Thực chất là những lời mắng mỏ bộc trong hai chữ quan tâm. Đang cố vượt qua đoạn đường đông nghịch, điện thoại bỗng reo inh ỏi, màn hình hiện lên hai chữ mẹ, khiến cô bất giác không muốn bắt máy. Alo, con nghe đây mẹ. Nghe cái gì mà nghe, tới giờ này còn chưa chịu về nhà hả? Mày định ăn ở không tới bao giờ nữa? Mệt mỏi trong người Trà bỗng biến mất, thay vào đó là cơn phẫn nộ dâng trào. Con đi làm mà mẹ, con đang trên đường về phòng trọ. Làm cái gì? Một tuần tao gọi 7 ngày thì 6 ngày mày nói mày đi phỏng vấn. Công ty nào phỏng vấn hoài vậy hả? Phỏng vấn hoài mà không đậu, hay mày giả vờ kiếm chuyện để ăn bám? Trà siết chặt tay lái, cô tấp xe vào lề đường hít sâu. Sự ức chế như tảng đá đè nặng trong lồng ngực. Cô thất nghiệp, đó là sự thật. Nhưng việc mẹ phủ nhận mọi nỗ lực khiến cô cảm thấy mình như kẻ có tội. Con đã nói là con không có ăn bám, con tự lo chi phí của mình. Con đang cố tìm việc mà. Mẹ biết tìm việc ở Sài Gòn khó lắm không? Khó hả? Con người ta học xong là có việc ngay. Chỉ có mày á lẹt đẹt. Tao nuôi mày ăn học tốn kém để làm gì? Để mày dọn ra cái xó xỉnh đó rồi ăn không ngồi rồi hả? Thôi được rồi, mày về nhà ngay đi. Tao với ba mày bàn rồi. Về đây, tao kiếm cho mày việc ổn định ở công ty của chú Thu. Máu trong người Trà như đông lại. Công việc ổn định đó chỉ là trông coi cửa hàng cho chú, hoàn toàn không liên quan chuyên môn. Quay về nghĩa là từ bỏ tất cả. Con không về đâu, con không có cần việc của chú Thu, con tự tìm được việc của con. Cô nói cứng nhưng mắt đã ngấn ngấn lệ. Tự tìm việc của mình. Dính cô cũng không biết mình có làm được không. Mày cứng đầu vừa thôi. Mày tưởng đời dễ lắm hả? Cứ tự làm đi, rồi xem mày thành công kiểu gì. Từ nay nếu mày không chịu nghe lời thì đừng có gọi tao là mẹ nữa. Cuộc gọi bị cắt. Trà đứng chết lặng bên lề đường. Không phải lần đầu cô nghe những lời đó, nhưng lần này nó giống như nhát dao cuối cùng đâm vào ý chí của cô. Mọi năng lượng như bị rút sạch. Cô muốn thét lên, nhưng lớp vỏ bình tĩnh giữa đường phố buộc cô phải im lặng. Trà vội lau nước mắt vì mặn chát nơi khóe môi. Không cần nữa. Cô nổ máy. Trà quyết định đi đường tắt, con đường vắng xuyên qua khu công trình đang thi công dang dở. Cô chỉ muốn nhanh chóng về phòng trọ, bởi lúc này chẳng còn tâm trạng chen chúc ngoài kia. Đoạn đường phía trước không có bóng người, cũng chẳng có đèn đường. Tất cả chìm trong bóng tối. Bề mặt bê tông gồ ghề, xung quanh là bãi đất trống rào lưới thép. Những đống cát đá chất ngổn ngang. Ánh đèn pha xe máy là nguồn sáng duy nhất. Gió đêm thổi mạnh, mang theo hơi ẩm của cơn mưa và mùi đất ngai ngái. Trà tăng ga, mặc kệ mọi thứ, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của mẹ. Từ nay, nếu mày không chịu nghe lời tao, thì đừng có gọi tao là mẹ nữa. Cô biết đó chỉ là lời lúc tức giận, nhưng sự thật là khoảng cách giữa cô và gia đình đã quá lớn. Cái giá của cuộc sống độc lập chính là sự cô đơn. Bất thình lình, chiếc xe máy chệch hướng. Trà đạp phanh theo phản xạ, quán tính kéo chiếc xe trượt dài trên nền đất đá. Cô không kịp chống chân, chỉ cảm thấy cơ thể mình bị hất văng ra xa, cánh tay đập mạnh xuống nền đất đau nhói. Chiếc xe nằm nghiêng, đèn pha chiếu thẳng lên khoảng không. Trà nằm bệt dưới đất, toàn thân đau đớn. Máu từ người cô thấm ướt cả áo. Cô cố lồm cồm bò dậy, đầu choáng váng. Nhưng điều khiến cô bàng hoàng không phải cố ngã, mà là thứ cô đã nhìn thấy ngay trước khi phanh xe. Con người nằm giữa đường. Cô nhìn trân trân vào chỗ đèn xe vừa chiếu tới, cảm giác kinh hoàng chạy dọc sống lưng. Ngay trước bánh xe, cô đã thấy một bóng người. Một người phụ nữ nằm sấp, tóc tai rủ rượi. Dù chỉ thoáng qua, Trà vẫn nhìn thấy chiếc áo trắng rộng thùng thình, dính đầy bụi bẩn. Tư thế nằm vặn vẹo không giống người bình thường, giống như một thi thể đã bị xe lớn cán qua. Trà run lập cập, chống tay lùi dần ra sau. Cô ơi, cô có sao không? Đúng lúc đó, ánh đèn từ một chiếc xe tải đi ngược chiều chợt rọi qua, chiếu sáng cả đoạn đường. Khi mắt Trà quen với ánh sáng, cô thản thốt nhận ra, phía trước hoàn toàn không có gì. Con đường trống không, chỉ có đất cát và vết trượt dài của bánh xe máy. Trà chớp mắt, đầu óc quay cuồng. Chẳng lẽ vì quá mệt nên cô bị ảo giác? Rõ ràng cô vừa thấy một người phụ nữ nằm đó. Cô còn thắng gấp vì sợ tông phải người kia. Lúc này vài người đi xe máy phía sau đã dừng lại. Họ hoảng thốt chạy tới. Ôi trời ơi, cô gái à, cô bị sao vậy? Không được rồi, ai đó gọi cấp cứu đi, nhanh lên. Người đàn ông trung niên đỡ cô ngồi dậy, rồi quay ra gọi lớn khi thấy bộ dạng của Trà. Chú có thấy một người phụ nữ nằm ở đây không? Người đàn ông nhìn cô một lúc, rồi nhìn đoạn đường trống. Có ai đâu, còn bị sao vậy? Đường này vắng lắm, làm gì có ai nằm đây giờ này? Trà còn định chỉ tay ra phía trước, thì đôi mắt đã dần mờ đi. Bên tai cô chỉ còn những âm thanh hỗn loạn của tiếng người la hét. Trước khi bị mắt khép lại, trong một thoáng chập chờn, cô lại thấy người phụ nữ đó đang ngồi ngay bên cạnh mình. Ngay sau đó là tiếng ai đó hét lên sát bên tai. Gọi cấp cứu đi, con bé té xe lòi xương tay rồi. Âm thanh cứ thấy xa dần rồi đứt quãng. Khi mở mắt ra lần nữa, Trà đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng đậm pha lẫn mùi đặc trưng của bệnh viện. Sau khi được cấp cứu và khám, bác sĩ xác nhận Trà bị gãy xương trụ tay phải, cần nhập viện để phẫu thuật sớm nhất có thể. Tuy nhiên, họ cố liên hệ người thân để ký giấy xác nhận phẫu thuật, thì lúc đó Trà đã tỉnh lại. Cô nhanh chóng tự làm thủ tục nhập viện. Khi các y bác sĩ hỏi về người thân, Trà chỉ im lặng bởi cô không muốn làm phiền gia đình. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Trà được chuyển vào một phòng bệnh tập thể cũ ở tầng trên cùng của bệnh viện. Số hiệu phòng đã mở gần hết. Khi chiếc băng ca đưa Trà ra khỏi phòng hồi sức, trong trạng thái mơ màng, cô vẫn thấy lờ mờ mọi thứ xung quanh. Ánh đèn huỳnh quang trên trần bệnh viện cũ kỹ chớp tắt liên tục, tạo thành những cái bóng dài lay động như đang nhảy múa. Điều đó khiến Trà bất giác nhớ lại tai nạn vừa xảy ra. Rõ ràng chuyện đó không phải là trùng hợp. Nhưng cô cũng không thể giải thích với ai rằng mình có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy. Từ nhỏ khi còn ở quê, trong một đêm mất điện, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ mà người ta gọi là oan hồn. Khi ấy bà ngoại Trà vẫn còn sống, cả nhà chìm trong bóng tối. Bà thắp một cây đèn dầu cũ. Trà ngồi trên sàn, ôm khư khư con búp bê, miệng lẩm nhẩm hát một bài đồng dao. Rồi cô bé chợt ngừng hát. Sau lưng bà ngoại, từ khi nào đã xuất hiện thêm một bóng người. Một người đàn ông cao lêu nghêu, mặc chiếc áo thùng thình ướt sũng. Ông ta đứng trong góc phòng, nơi ánh đèn dầu không rọi tới. Cái bóng ấy không cử động, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào bà ngoại. Dường như ông ta đang cười, môi kéo ra thành nụ cười quái dị, miệng há hốc nhưng hoàn toàn không phát ra tiếng động. Điều khủng khiếp nhất là đôi mắt, nó rỗng tuếch không có đồng tử. Từ ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu, trông như hai cái hốc đen sâu hấm trên khuôn mặt trắng bệch. Trà chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, nhưng bằng một linh cảm mơ hồ, cô biết đó không phải là người sống. Cô bé sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng vào hình thù kỳ dị kia, chỉ ôm chặt con búp bê, đôi bàn tay nhỏ run rẩy. Thấy lạ, bà ngoại quay lại hỏi, con nhìn cái gì ở đó vậy? Trà không trả lời. Cô biết bà không thể nhìn thấy. Từ giây phút đó, thế giới của cô vụn vỡ. Không lâu sau, bà ngoại qua đời, và Trà nhận ra mình đang mang một bí mật kinh hoàng. Những oan hồn thường bám theo người sắp lìa xa cõi đời. Âm thanh của máy móc khiến Trà choàng tỉnh. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời phủ một lớp mây xám xịt. Cô khẽ cử động thì cơn đau từ cánh tay lan lên tận bả vai, khiến Trà nhăn mặt. Cảm giác cô độc càng rõ rệt khi Trà cầm chiếc điện thoại bên cạnh. Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn. Mày không về thì đừng có trách tao. Trong lòng Trà như có một lỗ hổng sâu hấm. Cô thở dài, quẳng điện thoại sang một bên rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa phùn kéo đến khiến không khí trở nên lạnh. Khó khăn lắm, cô mới dùng một tay kéo cánh cửa sổ lại. Nhưng để đóng chặt thì phải dùng cả hai tay. Trà bất lực, không chỉ vì cánh cửa chưa đóng được, mà còn vì cô không biết những ngày tới mình sẽ sinh hoạt thế nào khi không có một người thân bên cạnh. Đang chìm trong suy nghĩ tiêu cực, bỗng bên tai Trà vang lên một giọng nói quen thuộc. Để bà đóng lại cho. Là giọng của ngoại sao? Giọng nói giống hệt bà ngoại đã mất, khiến Trà kinh ngạc và xúc động. Cô quay phắt lại, nhưng phía sau không phải ngoại, mà đó là một bà lão xa lạ, tóc bạc trắng, nếp nhăn hằn sâu quanh mắt, gương mặt vô cùng phúc hậu. Trà thoáng ngạc nhiên, giọng nói giống ngoại đến mức khiến cô bồi hồi. Dạ, bà là... bà là bệnh nhân nằm chung phòng này nè. Con cứ gọi bà là bà Năm nha. Con bị bất tỉnh mấy ngày rồi đó. Mà sao bà thấy con không có người thân bên cạnh vậy? Cha mẹ con đâu? Nghe y tá nói họ không có liên lạc được với gia đình con. Trà bối rối. Vậy là đã trôi qua mấy ngày kể từ hôm cô mất ý thức. Thường những trường hợp như cô, bệnh viện sẽ liên hệ với người thân, nhưng chẳng hiểu sao lại không liên lạc được. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác lạc lõng. Có lẽ vì bà Năm đã gợi cho cô một cảm giác thân thuộc. Trà buông bỏ phòng bị, cô vội ôm người bà trước mắt rồi bật khóc. Bà Năm thoáng ngạc nhiên, nhưng không né tránh. Bà chỉ nhẹ nhàng vỗ bàn tay gầy lên vai Trà. Tội nghiệp con bé. Người thân con đâu mà ra nông nỗi này chứ. Mãi một lúc sau, Trà mới tỉnh lại. Nhận ra hành động của mình có phần đường đột. Cô định nói gì đó, thì bà Năm đã đẩy một cốc nước ấm vào tay cô. Bà nhìn xa xăm rồi khẽ nói. Con bằng tuổi cháu bà mà. Cũng lâu rồi bà không có gặp nó. Bà bị bệnh gì? Bà ở đây một mình sao? Trà nhìn bà cụ vô thức siết chặt chiếc cốc trong tay. Bà Năm lắc đầu, thở dài khe khẽ. Bà bị đột quỵ, nằm ở đây cũng lâu rồi. May có hàng xóm đưa vào kịp, nên không có để lại di chứng. Chỉ là bệnh cao huyết áp của người tuổi già thôi. Nhưng hai bà cháu mình lại giống nhau. Bà cũng chỉ có một mình. Còn cháu bà... mà nhắc mới nhớ đó. Trong phòng này, chẳng hiểu sao, ai cũng lủi thủi một mình hết ha. Bà Năm nằm giường kế bên Trà. Giường tiếp theo là chị Thảo. Cũng chẳng bao giờ thấy người thân tới thăm. Nghe nói chị nhập viện vì làm việc quá sức. Ngoài ra còn ông Huân nằm giường ngoài cùng. Ông tuổi cao sức yếu, bệnh viện cũng tiên lượng xấu. Chỉ có ông thỉnh thoảng còn thấy người thân qua lại chăm nom. Thời gian trôi qua, Trà đã nhập viện gần nửa tháng. Không ngờ vết thương lại lâu lành, thậm chí còn có dấu hiệu nhiễm trùng, khiến cô vô cùng đau đớn. Tuy vậy, bà Năm dần giống như một người bà của Trà. Bà giúp cô trong mọi việc, hai bà cháu nương tựa vào nhau. Điều lạ là bà Năm rất ít khi có người thân vào thăm. Thỉnh thoảng con cháu có ghé qua, nhưng chỉ cho có lệ. Nằm giường kế bên, Trà nhiều lần thấy bà Năm tối đến lại khóc trống rứt, cầm chiếc điện thoại cũ kỹ xem hình. Có khi buổi chiều, bà lang thang dưới sân bệnh viện, lặng lẽ nhìn người qua lại bằng đôi mắt già nua mệt mỏi. Trà và chị Thảo từng nhiều lần hỏi về gia đình bà, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu buồn bã. Ở phương diện này, Trà hiểu rất rõ, cô cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nửa tháng qua, dù người nhà có gọi điện, cô cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, không nói rõ tình hình. Một phần cô nghĩ mình có thể tự chống chọi, phần khác không muốn khiến cho gia đình lo lắng thêm. Nhưng nhìn tình cảnh của bà Năm, Trà không hiểu gì sao con cháu lại nỡ bỏ mặc một người lớn tuổi như vậy. Hôm đó, lần đầu Trà gặp người con trai của bà Năm. Ông ta mặc chiếc áo sơ mi nhạt màu, bỏ gọn trong quần tây được ủi phẳng, tay cầm chiếc cặp da sẫm màu, trông như một người đàn ông thành đạt trung niên. Nhưng trái với vẻ ngoài lịch thiệp, cách ông ta đối xử với mẹ mình lại vô cùng tệ bạc. Vừa bước vào phòng, thấy bà Năm còn lúi húi ở đầu giường, ông ta ném một phong bì lên giường, sau đó khoanh tay nhìn mẹ như người xa lạ rồi nói: "Cái sắp thư này là thế nào? Tôi vẫn không hiểu được bà. Còn nữa, bà tính ở đây bao lâu? Bà định để con mình bị hai bên dị nghị đến khi nào thì mới vừa lòng?" Không khí dường như bị bóp nghẹt, tiếng máy móc trong phòng bệnh vang lên từng nhịp. Cửa sổ hé mở, tấm rèm nhăn nhúm khẽ lay. Bên ngoài cơn mưa phùn bất chợt đổ xuống, khiến bầu không khí càng thêm ảm đạm. Bà Năm ngồi co ro trên mép giường, đôi vai gầy rũ xuống. Những lời kia như mũi dao đâm thẳng vào ngực bà. Trà thấy bà cắn môi, cố nuốt xuống cơn uất nghẹn. Rồi bất ngờ bà khụm người lại, hai bàn tay run run che nửa khuôn mặt, nước mắt trào ra không kịp giữ, bà bật khóc. Chỉ là những tiếng nấc bị bóp nghẹt hòa vào bầu không khí u buồn của căn phòng. Đến lúc này, Trà không thể nhịn được nữa. Dù biết chuyện nhà người khác không nên xen vào, nhưng những ngày qua hai bà cháu đã sớm tối có nhau. Cô cũng sớm nảy sinh tình cảm với bà. Thấy ông ta là con lại nói năng nặng nề như vậy, cơn giận trong Trà bỗng bùng lên. Trong vô thức, cô bước tới đứng cạnh bà, nhìn thẳng vào người đàn ông. "Chú này, dù sao á bà cũng là mẹ của chú mà. Sao chú ăn nói khó nghe vậy?" Người đàn ông siết chặt tay, cắt khớp ngón trắng bệch. Ánh mắt ông ta lộ rõ sự bực dọc đã dồn nén từ lâu. Ông quay qua Trà, giọng bật ra: "Cô là ai? Cô biết gì về chuyện nhà tôi mà nói?" Bị hỏi trúng, Trà lập tức lúng túng. Ngón tay cô bấu vào mép áo. Đúng là cô chẳng là gì của bà Năm. Hai người chỉ là những người xa lạ gặp nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Cô cũng không hiểu rõ chuyện gia đình bà, chỉ hành động theo cảm xúc. Dù vậy, cô biết một điều, Không thể để người đàn ông này tiếp tục đả kích bà như thế. Trước câu hỏi ấy, Trà bối rối chưa biết trả lời thế nào. Đúng lúc đó chị Thảo từ ngoài lên tiếng. Nơi nghỉ ngơi của bệnh nhân, anh vô đây ồn ào gì vậy? Thấy tình hình căng thẳng, bà Năm hít sâu một hơi, lồng ngực lép kẹp phập phồng. Bà chống tay ngồi thẳng dậy rồi khẽ nói. Con về trước đi. Vài ngày nữa mẹ sẽ xuất viện. Còn mấy cái này là việc riêng của mẹ. Mong con tôn trọng. Vừa nói bà Năm đã quăng xấp giấy được bọc kỹ vào sọt rác cạnh giường. Trong giây lát, người đàn ông chỉ nheo mắt nhìn bà. Ông hừ lạnh rồi bỏ ra khỏi phòng. Tiếng giày da gõ trên nền gạch vang lên những âm thanh lạnh lẽo. Con trai vừa đi khỏi, bà Năm liền đổ sụp xuống đất. Cả người bà co giật dữ dội. Trà thấy một bên mặt bà méo hẳn, khóe miệng xệ xuống. Một linh cảm xấu lập tức dâng lên. Cô hoảng hốt thét lớn. Chị Thảo à, gọi bác sĩ mau lên đi, nhanh đi chị. Chị Thảo lập tức nhận ra có điều không ổn, mặt tái đi. Cô bật dậy, chạy thẳng ra hành lang, vừa chạy vừa gọi lớn. Tiếng vang dội khắp từng bệnh viện. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến Trà chết lặng. Cô chỉ biết quỳ sát bên giường, tim đập loạn, hơi thở đứt quãng. Giữa lúc tất cả rối tung, bàn tay bà Năm chợt siết lấy vai Trà, lực siết mạnh hơn hẳn bình thường. Những ngón tay gầy guộc run run bấu vào vai cô, dù đang cố nhắn gửi một điều gì đó, trước khi tất cả bị cuốn xuống một dòng xoáy sâu hun hút. Trà đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, mỗi bước chân nặng như đeo đá. Ánh đèn đỏ trên cánh cửa chớp tắt đều đều, lạnh lẽo như chính người đang giành giật sự sống bên trong. Mới lúc nãy thôi, con trai bà Năm còn đứng ngay cạnh cô, là người thân duy nhất có thể ký vào tờ giấy để bà được lên bàn mổ. Nhưng trái ngược với vẻ thấp thỏm của Trà, ông ta lại bình thản đến lạ. Đứng chưa bao lâu đã cúi nhìn đồng hồ, cau mặt như thể sắp trễ một cuộc hẹn nào đó. Cuộc hẹn đó có thể còn quan trọng hơn cả mạng sống của mẹ mình. Ông ta xoay người bỏ đi, để lại phía sau một hành lang dài. Trà không biết phải nói gì, cô chỉ là người ngoài cuộc, nhưng chứng kiến chuyện đang xảy ra. Môi cô mím chặt, cuối cùng cô ngồi xuống dãy ghế chờ. Chỉ mong bà Năm có thể vượt qua ranh giới sinh tử mà bình an trở lại. Hành lang bệnh viện về đêm vắng ngắt, lúc này chắc cũng đã gần 2 giờ sáng. Xung quanh chỉ còn mình Trà, dãy ghế dài sâu hun hút và ánh đèn chớp tắt liên tục. Thình lình một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến Trà bất an. Những nơi âm khí dày đặc thế này vốn không phải chỗ cô có thể ngồi lâu. Từ nhỏ, cô đã chứng kiến quá nhiều chuyện quái dị, và giờ đây ký ức ấy lại trỗi dậy rõ mồn một. Không khí lạ lùng này báo cho cô biết sắp có chuyện xảy ra. Trà vội xoay người định rời đi, dù sao cô ngồi đây cũng chẳng giúp được gì. Ra ngoài chờ tin có lẽ còn tốt hơn. Nhưng khi vừa ngẩng lên, cô sững người. Từ lúc nào bên cạnh đã có thêm một kẻ ngồi đó. Cái đầu gục xuống, mái tóc lòa xòa che kín mặt. Nó mặc chiếc áo bệnh nhân thùng thình, nhưng trên áo loang lổ những vệt đỏ thẫm như máu. Trà không dám động đậy dù chỉ một chút. Hơi thở cô nén lại, mắt chỉ dám nhìn xuống chân mình. Cô không muốn thứ ngồi cạnh biết được rằng cô có thể thấy nó. Trà nhắm mắt, trong lòng rung lên từng cơn. Chỉ biết lẩm nhẩm bài kinh trì chú trong đầu để át đi nỗi sợ. Cô nuốt khan rồi từ từ hé mắt ra. Ngay trước mũi chân mình, Trà thấy thêm một bàn chân khác. Nhưng bàn chân đó không chạm đất. Nó lơ lửng giữa không trung, gầy guộc, đầy những vết bầm tím. Mũi chân buông thõng xuống đất, từng giọt nước đặc sệt chảy dọc theo da rồi nhỏ xuống nền gạch. Có nghĩa là nó đang bay là lạ trước mắt cô. Ánh mắt nó đang đổ dồn xuống đầu Trà, khiến da đầu cô tê lạnh. Trà cắn chặt hai hàm răng để tránh chúng da vào nhau lập cập. Tay còn lại bấu chặt thành ghế, cố đè nén cơn hoảng loạn. Rồi cô nhắm mắt lại. Từ nhỏ, mỗi lần chạm mặt chúng, cô đều làm như vậy. Chỉ cần bọn chúng tin rằng cô không nhìn thấy, Một lúc sau chúng sẽ tự biến mất. Độ hơn 10 phút sau, Trà hít một hơi sâu rồi đứng dậy, vẫn nhắm mắt. Cô lần theo trí nhớ mà bước ra khỏi phòng chờ. Cô không hề biết trước cửa cấp cứu lúc này đã có hàng chục thứ như thế đang đứng chen chúc. Có cái miệng nhẽo nhão thứ dịch đặc quánh, có cái còn vươn chiếc cổ dài ngoằng ghé sát vào nhìn cô chậm chậm. Khi thoát được ra ngoài, Trà ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Lúc nãy chỉ trong một khoảnh khắc mở mắt, cô đã thấy một đám khói đen dày đặc bám kín quanh cửa phòng cấp cứu. Điều đó báo cho cô biết đây tuyệt đối không phải điềm lành. Cơn sợ hãi vẫn còn nguyên. Dù từ nhỏ cô đã có khả năng nhìn thấy chúng, nhưng chúng thường xuyên chỉ xuất hiện như cái chết cận kề, giống hệt như hồi chúng bám theo bà ngoại cô. Trà chỉ biết đặt tay lên ngực, cố trấn an bản thân. Bệnh viện giống là ranh giới sống chết mong manh nhất. Ca phẫu thuật của bà Năm kéo dài đến sáng hôm sau. Tuy ca mổ thành công, nhưng biến chứng từ cơn đột quỵ khiến bà bị liệt một bên. Khi bà được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên. Trà đoán chắc là vợ của người đàn ông đó, còn ông ta thì không thấy đâu. Mấy ngày sau, bà Năm thực sự tỉnh táo. Nhưng từ lúc tỉnh lại, bà như thành một con người khác. Ánh mắt vô hồn chỉ nhìn vào khoảng không phía trần nhà. Bà không còn muốn nói chuyện với ai. Ai tới thăm bà cũng mặc kệ, chỉ thi thoảng gật đầu cho có lệ mà thôi. Người ta vẫn thường nói, có những người sau khi bước qua cửa tử thì tính nết cũng đổi khác. Lúc này bên cạnh bà đã có thêm một cô điều dưỡng do gia đình thuê riêng. Với cánh tay gãy của mình, Trà chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể ngồi kể chuyện cùng bà. Những mẩu chuyện vụn vặt trong đời sống của mình, cô đều đem ra nói một cách như an ủi. Điều khiến Trà lo lắng nhất là những chiếc bóng đã bắt đầu vây kín quanh giường bà Năm. Những linh hồn ấy dường như không chịu buông tha cho người sống. Chúng bám chặt thân thể bà, có khi còn thích thú lè chiếc lưỡi dài ngoằng liếm lên gương mặt gầy guộc của bà. Mỗi lần cảnh tượng ấy lặp lại, Trà chỉ biết co rúm trong sợ hãi. Ban đêm, chúng xuất hiện càng nhiều. Cô chỉ còn biết trùm chăn kín đầu, cảm nhận nỗi sợ len lỏi như đàn kiến bò khắp người. Điều lạ là, rõ ràng bà Năm đã qua khỏi thời khắc sinh tử. Theo lời bác sĩ, bà đang phục hồi khá tốt. Vậy tại sao chúng vẫn kéo đến đông như vậy? Hay là cô đã tự suy diễn? Dù cô có thể nhìn thấy chúng, nhưng liệu điều đó có thực sự mang ý nghĩa gì không? Hoặc cũng có thể từ trước tới nay, chính cô đã bị ám ảnh quá nặng nên sinh ra quan tưởng. Nhưng nếu những gì cô thấy là thật, thì những hồn ma kia đang báo cho cô biết rằng bà Năm vẫn chưa hề thoát khỏi hiểm nguy. Đêm khuya hôm đó, Trà lên cơn sốt cao. Cơn sốt thiêu đốt khiến cô vật vã trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. 2 giờ sáng, hành lang bệnh viện chìm trong tĩnh lặng, chỉ thi thoảng vọng lại tiếng bước chân của y bác sĩ trực đêm. Khó khăn lắm, Trà mới ép mình chợp mắt. Giấc mơ cũng theo đó mà nhập nhòa cuốn cô đi. Trong mơ, cô thấy mình đang đứng giữa một hành lang bệnh viện tối om. Từ trong bóng tối dày đặc, có một bóng người đang bước đi. Khi mắt dần quen với bóng tối, Trà kinh ngạc nhận ra người đó là bà Năm. Bà Năm, giờ này bà ra ngoài làm gì vậy? Đáp lại Trà chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Phía trước, bóng dáng siêu vẹo cô bà chậm rãi bước qua hành lang ngoằn ngoèo của bệnh viện. Di chứng cơn đột quỵ khiến bà di chuyển khó khăn. Có vẻ bà đang đi lên tầng cao hơn. Phòng của Trà ở tầng 4, trong khi bệnh viện có 5 tầng. Tầng trên cùng là sân thượng khá thoáng mát. Thi thoảng, Trà vẫn lên đó hít gió đêm. Trên sân thượng có vài chiếc ghế đá để bệnh nhân ngồi hóng mát. Nhưng khuya thế này, bà Năm lên đó làm gì? Nghĩ một lúc, Trà đoán có thể người lớn tuổi hay bị mất ngủ. Cô liền bước theo để chắc chắn rằng bà lên được sân thượng an toàn. Một trước một sau, Cả hai lặng lẽ đi trong đêm tối. Vừa lên tới sân thượng, một cơn gió mát thổi tung mái tóc trà. Cô tham lam hít thật sâu không khí trong lành, ngước lên bầu trời. Vầng trăng đêm nay sáng lạ thường, ánh trăng soi rõ từng đường nét trên gương mặt bà Năm. Bà đang ngồi trên chiếc ghế đá đặt sát phía ngoài. Trà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ngẩng mặt nhìn bầu trời với vô vàn cảm xúc. Bà ơi, có điều này con muốn nói với bà từ lâu. Bà rất giống với bà ngoại của con, nhưng mà ngoại con mất từ khi con còn nhỏ. Kể từ đó, con cũng biết người duy nhất thương mình đã vĩnh viễn ra đi. Dù vậy, con không ngờ mình có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp này thêm lần nữa. Mặc dù con không biết chuyện gì xảy ra với gia đình của bà, nhưng mà con tin trong cuộc đời ai cũng sẽ có người luôn yêu thương mình hiện diện ở đâu đó. Sau khi bình phục và xuất viện, bà có thể cho con được phép đến thăm bà và gọi bà bằng ngoại không? Bà Năm khẽ xoay người lại, đôi mắt đục vì tuổi già cố nhìn rõ người ngồi kế bên. Bà mím môi, hít nhẹ một hơi, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy nếp nhăn. Nhưng bà không đáp lại Trà. Bà đứng dậy, chậm rãi bước ra phía lan can lộng gió, rồi nhìn lên bầu trời đêm rất lâu. Thình lình, tay trái của bà chật vật, nhấc chân phải đặt lên lan can, thân người nghiêng hẳn ra ngoài hơn một nửa. Trà vẫn còn ngồi trên ghế đá, kinh ngạc đến sững sờ. Cô bật dậy lao tới. Trong tích tắc, Trà kịp đưa cánh tay lạnh lặng còn lại chụp lấy tay bà Năm. Nhưng ngay khi chạm vào, bàn tay cô lại xuyên qua như chạm vào khoảng không. Cả người Trà chới với lao về phía trước. Hai tay cô cuốn cuộn nắm lấy chân bà. Nhưng mọi thứ đều vô dụng. Mỗi lần tay cô lướt qua lại như không chạm được gì. Khoảnh khắc bà Năm rơi hẳn khỏi lan can, trái tim Trà như bị ai đó siết chặt. Không, bà ơi, bà ơi! Tiếng hét xé nát lồng ngực Trà. Cô gào đến khản cả giọng, nhưng đáp lại chỉ còn thân ảnh người vừa rơi xuống cùng tiếng gió rít từng hồi. Một giọng hét hoảng loạn vang lên đâu đó. Có người nhảy lầu rồi, nhanh lên! Tiếng hét ấy dội vào tai Trà. Cô bật ngồi dậy, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi nhìn sang chiếc giường trống trơn của bà Năm cùng tiếng la hét hỗn loạn ngoài kia, Trà kinh hoàng nhận ra đây không phải chỉ là mơ. Lòng bàn tay tê dại, cô bật khỏi giường. Ngay sau đó, Trà lay Mạnh Thảo còn đang say ngủ. Chị Thảo, dậy đi. Chị ơi, có người nhảy lầu rồi. Bà Năm, bà đi đâu mất rồi? Trong cơn hoảng loạn, lòng Trà nóng như lửa đốt. Cô chỉ hy vọng tất cả vừa rồi là một cơn ác mộng. Biết đâu bà Năm chỉ đi ra ngoài, còn người khiến mọi người la hét ngoài kia là ai khác. Cố tự trấn an như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn dậy sóng. Trà cùng Thảo hòa vào dòng người đang vội vã chạy xuống tầng dưới, lách qua nhóm người tụ tập trước đại sảnh tầng trệt, đến khi ánh mắt Trà chạm vào thi thể nằm đó. Đầu óc cô như bị ai giáng một cú nặng nề, tim đập dồn dập. Trà lảo đảo lùi lại cho đến khi chân chạm vào dãy ghế gần đó. Cô nhắm chặt mắt, không dám nhớ lại cảnh tượng vừa thấy. Đầu bà Năm quay ngược ra sau vì cú rơi từ tầng cao, máu thịt bê bết, gương mặt biến dạng hoàn toàn. Con mắt trái bị ép lòi ra ngoài, nhưng vẫn còn dính dây thần kinh nên chưa rời khỏi hốc. Còn người trợn trừng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng rùng mình sợ hãi. Trong dũng máu tanh nồng, nó xoay vòng trơn tuột như có sức sống riêng. Chân bà gãy quặp ra sau, tạo thành một góc vuông với mặt đất. Hai hàm răng Trà da vào nhau cầm cập. Xung quanh tiếng người la hét hỗn loạn, có người bậm miệng nôn nghe tại chỗ. Đám đông nhốn nháo như bầy ong dở tổ. Riêng Trà, đầu óc cô trống rỗng, nỗi sợ dâng tràn khiến mọi âm thanh như rơi vào khoảng lặng. Cơn ác mộng kia vậy mà đã thành sự thật. Nhưng điều gì khiến bà chọn cách cực đoan như vậy? Đầu Trà nặng trĩu, Không biết vì cơn sốt vẫn còn hay vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, mọi thứ dần tối sầm, rồi cô rơi vào một khoảng không đen đặc. Trong khoảng tối ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên. Thật ra trong mỗi cuộc đời của bất kể ai, tình cảm nào cũng dễ bị rạn nứt bởi sự hiểu lầm. Nhưng con biết không, cái sai nằm ở chỗ một người không muốn giải thích, còn người kia lại vội tin vào điều mình đã nghĩ. Bà già rồi, cũng quen với cảnh lủi thủi một mình. Vậy mà gặp được con, không hiểu sao bà lại thấy thân thuộc. Có lẽ vì con giống cháu của bà, mà nó thì lâu rồi bà chẳng nghe nó gọi bà nữa, nên bà nghĩ cha mẹ con chắc cũng có điều khó nói. Con nên báo cho họ để họ yên tâm. Trà bật ngồi dậy. Bên ngoài trời đã ngả về chiều. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không chắc chuyện hôm trước có thật hay không. Nhưng lời bà Năm hôm ấy vẫn văng vẳng trong đầu. Hôm đó, hai bà cháu cùng đi dạo dưới sân bệnh viện. Giống chỉ là hai người xa lạ, bèo nước gặp nhau rồi nương tựa. Nhưng khi nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh, lòng Trà chùng xuống. Tại sao bà lại chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình? Bất chợt cô nhận ra căn phòng đã đầy những gương mặt xa lạ. Họ là con cháu của bà Năm. Trong đó có cả người đàn ông hôm trước, con trai bà. Họ lặng lẽ thu dọn đồ đạc còn lại. Có lẽ bệnh viện đã thông báo và họ đến làm thủ tục nhận xác. Trà im lặng nhìn một lúc, trong lòng dâng lên nỗi lạc lõng khó tả. Cô chỉ là người xa lạ, dù gia đình họ có tổ chức tang lễ, cô cũng không biết lấy tư cách gì để đến viếng. Nghĩ vậy, Trà quay mặt vào tường. Có lẽ trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, con người đều phải đối diện với cái chết của người mình trân trọng. Một tuần sau, khi mọi người vẫn còn thắc mắc đến sự ra đi của bà Năm, Trà dần chấp nhận sự thật. Chỉ có điều mỗi đêm, cô lại thấy một khoảng trống khó tả khi nhớ đến giấc mơ trước lúc bà mất. Cũng trong khoảng thời gian đó, ông Hưng, người nằm giường cuối phòng, vì tuổi già bệnh nặng mà qua đời. Căn phòng giờ chỉ còn lại Trà và chị Thảo. So với ngày đầu nhập viện, bầu không khí trở nên ảm đạm hơn nhiều. Dưới sân sau bệnh viện có dựng tượng Phật Bà. Em với chị xuống căng tin mua ít bánh cúng cho người đã khuất không? Trên này không có tiện, mà chị thấy không khí buồn quá, mình làm gì đó cho nhẹ lòng. Trà im lặng gật đầu. Hôm ấy lại đúng đêm trung thu. Chỉ mới tháng trước thôi, mọi người còn bàn nhau trung thu năm nay sẽ làm gì. Vậy mà giờ bà Năm đã không còn. Trà bỗng nhớ nhà Gia Diết. Lâu rồi cô không về quê. Cha mẹ cô chỉ có mình cô là con, tuổi lại đã lớn nên chắc hẳn rất cô quạnh. Chỉ có điều cô không hiểu vì sao mình và mẹ luôn khắc khẩu. Mỗi lần về nhà, tiếng mắng của mẹ vẫn vang lên cho đến khi cô bước ra khỏi cổng. Cha mẹ cô cưới nhau rất muộn, nên khi lớn tuổi, mẹ mới sinh được cô. Có lẽ vì khoảng cách thế hệ quá xa, nên giữa họ luôn tồn tại những bất đồng. Mãi chìm trong suy nghĩ, bước chân Trà dần chậm lại. Chị Thảo này, người thân của chị không ở thành phố sao? Thảo đứng yên trước tượng Phật, vẻ bối rối thoáng qua rất nhanh, rồi cô nói. Chị là trẻ mồ côi, tình cảm gia đình là thứ chị chưa từng chạm tới. Từ nhỏ, chị vẫn luôn thắc mắc rằng cảm giác có cha mẹ thương yêu sẽ như thế nào. Chị không biết, cũng không thể tưởng tượng. Chị nghĩ rằng có cha mẹ chắc hẳn là điều rất hạnh phúc. Trà cắn nhẹ môi, nhận ra mình đã lỡ lời. Tay cô vẫn lặng lẽ sắp xếp bánh kẹo vừa mua. Em xin lỗi, em vô ý quá. Không sao, chị quen rồi. Bao nhiêu năm nay... Nhưng mà từ lúc nhập viện, có mọi người sống tối ở bên, chị mới cảm nhận được cái cảm giác giống như có một gia đình nhỏ vậy đó. Chị không ngờ giữa những người xa lạ lại có thể gắn bó như vậy. Giờ bà Năm và ông Quân đều không còn, trong lòng chị thấy mất mát lắm. Có lẽ việc chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này cũng là duyên, là phận. Đêm đó trằn trọc mãi mới ngủ được. Thỉnh thoảng cô lại cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn rồi chuẩn bị bấm gửi. Nhưng ngay sau đó lại xóa đi, đặt điện thoại xuống mà thở dài. Cô muốn báo cho gia đình biết mình đã gặp tai nạn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại cô vẫn ổn. Có lẽ chờ gần ngày xuất viện rồi nói sao. Cha mẹ cô đang bận mồi vụ dưới quê, cô không muốn họ bỏ dở công việc để vội vã lên thành phố. Khoảng gần 3 giờ sáng, trong lúc ngủ say, Thảo chợt nghe một âm thanh lạ. Trong phòng dường như có tiếng người nói chuyện. Âm thanh the thé vang sát lên bên tai, khiến cô giật mình. Một ý nghĩ thoáng qua, chẳng lẽ giờ này bác sĩ còn đi thăm bệnh nhân? Nghĩ vậy, Thảo kéo tấm chăn đang trùm kín đầu xuống rồi nhìn quanh. Đột nhiên đèn hành lang bên ngoài vụt tắt, để lại bóng tối đen kịt, khiến mắt cô chưa kịp thích nghi. Vài giây sau, tiếng nói lại vang lên, lần này rõ ràng hơn. Tìm đi, nó vang ra rồi. Một giọng nói quen thuộc khiến Thảo sững người. Cô nuốt khan, chậm rãi quay đầu lại. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng lên tận da đầu. Khi mắt dần quen với bóng tối, Thảo bàng hoàng nhận ra phía dưới chân giường nơi bà Năm từng nằm đó có một người đang ngồi. Nhưng dáng ngồi đó không giống bà Năm, thân hình trẻ hơn, mái tóc dài xõa qua vai. Từ phía sau lưng, người đó dường như đang nói chuyện. Nó giằng đầu rồi, nó giằng đầu rồi, à, nó đây rồi. Ngay khi câu nói vang lên lần nữa, cái bóng quay phát lại, thân hình vặn vẹo kỳ quái. Trong lòng bàn tay nó chìa ra một thứ gì đó. Thảo nheo mắt nhìn. Đúng lúc ấy, đèn hành lang chớp nháy vài lần và ánh sáng yếu ớt tràn vào phòng. Trong lòng bàn tay cái bóng là một vật tròn nhỏ giống như quả bóng bàn, nhưng nó lại xoay vòng trơn tuột. Khi ánh đèn chớp thêm một nhịp, Thảo mới nhìn rõ đó là một con mắt người. Chất dịch đỏ sẫm nhỏ xuống lòng bàn tay, còn người vẫn xoay cho đến khi tròng mắt dừng lại, nhìn thẳng vào cô. À, tìm thấy rồi. Thảo giật bắn mình, người đứng trước mặt cô lại chính là Trà. Cô ấy cầm con mắt trong tay, xoa nó vào lòng bàn tay. Mắt Trà nhắm nghiền, nhưng môi lại kéo thành nụ cười quái đản. Thảo chết lặng, hơi thở mắc kẹt trong lồng ngực. Mắt cô mở lớn, hình ảnh trước mặt như khoét sâu vào tâm trí. Cô chỉ còn biết lết lùi về phía sau, run cầm cập. Dùng chút sức lực cuối cùng, Thảo giương tay tìm công tắc cạnh giường bật đèn. Ánh đèn chớp nháy liên tục, mỗi lần đèn lóe lên, Trà lại đến gần. Thảo hoảng loạn bấm công tắc liên hồi. Làm ơn sáng lên đi mà, làm ơn. Giọng cô ngắt quãng, hơi thở dồn dập. Khi đèn lại chớp thêm một nhịp, Trà đã đứng sát bên cô. Cô ấy đưa con người dính đầy máu dí sát vào mặt Thảo, như muốn cô nhìn thật kỹ thứ nhấp nháp ấy. Không, đừng mà, đừng. Đèn bật sáng, ánh sáng tràn khắp căn phòng, soi rõ một người đang ngồi ôm đầu ở góc tường, còn người kia đứng ngay trước mặt. Khi tiếng hét dội thẳng vào tai, Trà mở mắt, ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hai hàm răng Thảo nghiến chặt, khớp hàm như bị ai dùng lực ép khiến chúng không khép lại được. Ờ, sao em đứng đây? Em... chị Thảo ơi, chị có sao không? Trà vừa nói vừa cúi xuống, đưa tay lay vai Thảo. Đột nhiên Thảo hất mạnh tay cô, cú hất khiến Trà chới với, ngã ngửa ra sau. Đừng, đừng, tôi không muốn thấy, không. Cú ngã không làm Trà bị thương nặng, nhưng cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trà nhìn Thảo, đôi mắt mở to. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại. Mọi âm thanh biến mất, chỉ còn tiếng ù ù trong tai và sự ồn ào phía ngoài hành lang. Một lúc sau, dường như lấy lại bình tĩnh, Thảo ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầy hoảng sợ. Thấy Trà ngồi trước mặt Thảo giật mình rồi vội chạy đến. Chị xin lỗi, chết rồi, em có sao không? Chị không có cố ý. Cú xô với người bình thường có lẽ sẽ không sao, nhưng với tình trạng của Trà lại rất nguy hiểm. Chỉ cần theo phản xạ chống tay gãy xuống đất thì hậu quả khó lường. Nhưng nhìn ánh mắt hoảng loạn gần như muốn khóc của Thảo, Trà dịu giọng. Em không sao, chị đừng lo nha. Nhưng mà tại sao em lại... Tiếng hét vừa rồi khiến dạy điều dưỡng giật mình. Họ đứng trước cửa phòng nhìn vào xem chuyện gì xảy ra. Giữa đêm khuya, một số bệnh nhân cũng tỉnh giấc vì ồn ào. Hiểu ý, Trà dìu Thảo ngồi lên giường mình rồi quay ra giải thích qua loa với mọi người. Khi mọi chuyện lắng xuống, cô lấy chai nước cạnh giường đặt vào tay Thảo. Có chuyện gì vậy chị? Nghe câu hỏi, hơi thở Thảo lại dồn dập. Cô liếc quanh phòng như sợ thứ gì đó vẫn còn ở đây. Chỉ đến khi chắc chắn không có điều quái dị nào nữa, Thảo mới rung giọng. Chị gặp ma rồi. Mà con ma đó là em. Trong tích tắc, đồng tử của Trà co rút. Cô sững sờ. Đúng là vài phút trước cô cũng không hiểu vì sao mình lại đứng trước mặt Thảo. Trong ký ức còn sót lại, khi vừa chập chờn ngủ, cô nghe có người gọi mình. Hình như ai đó muốn nhờ cô tìm giúp một món đồ. Sau đó thì chuyện xảy ra như vừa rồi. Từ trước tới giờ, cô chưa từng mộng du. Chính bản thân Trà cũng không giải thích được. Cô siết mép chăn rồi nói. Là em sao? Em đã làm gì? Chị kể rõ em nghe tường tận mọi chuyện đi. Giọng Thảo nghẹn lại, cô run rẩy kể toàn bộ những gì vừa xảy ra. Khi nhắc đến cảnh trong lòng bàn tay Trà đầy máu và một con mắt người, Trà bất giác nhìn xuống tay mình. Nhưng lòng bàn tay hoàn toàn trống trơn, không có dấu vết gì. Là người từng nhìn thấy quỷ, Trà chỉ lặng lẽ gật đầu nghe theo Thảo. Đúng lúc đó, tấm rèm cạnh giường khẽ lay bởi luồng gió bên ngoài. Sau sự việc vừa rồi, Thảo trở nên nhạy cảm hơn. Ánh mắt cô đảo quanh rồi dừng lại ở chiếc giường từng là của bà Năm. Lúc đó chị tỉnh dậy thì thấy em ngồi ngay giường bà Năm như đang tìm cái gì đó. Chị chỉ kịp thấy em quờ quạng dưới chân giường, rồi sau đó em cầm mắt người. Trà nuốt khan, trán cô lấm tấm mồ hôi. Từ ngày bà Năm mất, cả hai hiếm khi nhắc lại chuyện đó. Không chỉ vì đau lòng mà còn vì cái chết của bà quá kinh hoàng. Sau đó lại đến lượt ông Huân ra đi, căn phòng càng trở nên lạnh lẽo. Sau chuỗi lại mọi chuyện, dù không nói ra, nhưng Trà hiểu, có thể đêm qua cô đã nói chuyện với bà Năm. Còn họ nói gì với nhau cô hoàn toàn không nhớ. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì đèn hành lang bên ngoài lại chớp tắt. Một luồng gió lạnh lùa vào phòng, giọt mồ hôi từ trán Trà lăn xuống gò má. Cô cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Những ngày đầu sau khi bà Năm chết, Trà thường mơ thấy giấc mơ kia. Phải đến hôm nay cô mới đủ bình tĩnh để nghĩ lại. Khi nối các suy nghĩ lại với nhau, một câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Có khi nào việc nhìn thấy hồn ma không phải là ngẫu nhiên? Bên ngoài vang lên tiếng bước chân lúc gần lúc xa. Qua cửa sổ, Trà nhìn thấy dãy hành lang dài hun hút tối đen. Tấm rèm cửa thỉnh thoảng lay động, như có ai đứng phía sau nhìn chằm chằm vào hai người. Trà cố trấn an bản thân. Cô đứng dậy, kéo lại tấm rèm cho gọn, rồi quay lại đặt tay lên vai Thảo. Chắc chị không ngủ được. Em cũng vậy. Nếu muốn an tâm, sáng mai hai chị em mình xuống căng tin mua ít bánh trái cúng người đã khuất không chị? Có kiên nhẫn hơn. Mà em cũng không hiểu sao phòng mình lại không có bệnh nhân mới. Em nghĩ mình nên thử cách này. Cách gì? Khuôn mặt Thảo căng thẳng, môi mím chặt, sốt ruột thúc giục Trà. Giữa các giường đều có rèm che. Trước giờ thân nhau nên không ai kéo lại. Nhưng mà từ khi bà Năm mất, em có thấy giường trống bên cạnh hơi đáng sợ, hay là ban đêm mình kéo rèm lại cho dễ ngủ hơn, chị thấy sao? Thảo đắn đo một lúc, hai tay bấu chặt vào cánh tay mình, sau đó cô gật đầu đồng ý. Sau sự việc tối qua, Thảo cũng đã nghĩ đến chuyện chuyển sang phòng khác, nhưng cô không thể đột ngột rời đi ngay. Hơn nữa, cô thực sự thích căn phòng này so với những phòng cùng tầng, nơi đây mát mẻ và yên tĩnh hơn hẳn. Chưa kể ở các phòng khác, thân nhân bệnh nhân ra vào liên tục, nếu để Trà ở lại một mình cũng không ổn. Dù sao hai người ở chung đã lâu, sớm nảy sinh tình cảm, nghĩ vậy đề xuất của Trà xem ra rất hợp lý. Cả hai trò chuyện đến tận sáng, khi ánh bình minh dần ló dạng ở phía sau những tán cây dày, họ hẹn nhau xuống căng tin bệnh viện mua ít bánh trái. Dù không thể thắp nhang, nhưng đặt chút bánh trái và trái cây coi như cúng cho người đã khuất. Những ngày sau đó không còn chuyện kỳ lạ nào xảy ra, mọi thứ dần chìm vào quên lãng. Trà có thói quen viết nhật ký, cô muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, nhất là sau khi trải qua nhiều chuyện ở bệnh viện khiến lòng cô vẫn chôn nguôi đau. Đêm dần khuya, mị mắt nặng trĩu, Trà leo lên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đã sang nửa đêm, không gian bệnh viện lắng lại, chìm trong sự tĩnh mịch. Bất chợt, một con cú mèo sà xuống, đậu ngay bên bệ cửa sổ phòng Trà. Con chim như có linh tính, dí sát mặt vào ô cửa kính, chăm chú nhìn người đang nằm trên giường. Đôi mắt tròn vô hồn của nó lóe lên ánh nhìn kỳ dị. Một lúc sau, nó quay cổ về phía ban công. Bỗng nhiên nó cất tiếng kêu như đang gọi ai đó, nhưng âm thanh phát ra lại đứt quãng, nghe giống như tiếng một người phụ nữ đang nấc nghẹn. Trà giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu đó. Giờ mở mắt, cô đã thấy trước mặt mình một cặp mắt sáng quắc. Trà rụt người lùi lại, lưng va vào bàn khiến cây bút bi rơi xuống đất. Chiếc bút lăn tròn dưới nền gạch. Nhưng lúc này điều khiến Trà chú ý lại là con vật kia. Nó đứng bất động nhìn cô chằm chằm, cổ họng phát ra âm thanh the thé. Đột nhiên, ánh mắt nó chuyển sang phía sau lưng Trà. Ngay lập tức, con cú vỗ cánh bay vút vào màn đêm. Trà cố điều chỉnh nhịp thở. Dạo gần đây thần kinh cô luôn căng thẳng, chỉ một chút động tĩnh cũng khiến cô bất an. Hít sâu một hơi, cô cúi xuống nhặt chiếc bút bi đang lăn. Giữa hai chiếc giường là tấm rèm trắng ngăn cách. Gió từ quạt trần thổi khiến tấm rèm lay động phần phật. Trà bước xuống giường cho dễ nhặt bút. Nhưng khi vừa cầm bút lên, ánh mắt cô bỗng bị thu hút bởi một thứ khác. Ngay góc chân màn có vật gì đó đang động đậy. Trà dụi mắt nhìn kỹ. Một bóng người đứng ở phía đó. Chưa kịp phản ứng, cái bóng đột ngột bay lả lả trên mặt đất. Đôi chân trần lơ lửng giữa không trung. Mỗi ô gạch nó lướt qua đều phát ra tiếng rột rẹt do ma sát. Hơi thở Trà dồn dập, tim đập như muốn vỡ tung. Cơ thể cô hoàn toàn không thể cử động. Đôi chân ấy dần tiến lại gần, mùi tử khí nồng nặc bốc lên. Ánh đèn vàng vọt hắt lên tấm rèm, in rõ bóng người với khuôn mặt ép sát vào lớp vải mỏng. Trà không thể hét. Đúng lúc đó, từ gầm chiếc giường bên cạnh lại xuất hiện một thứ khác. Trong bóng tối, một mớ bùi nhùi như tóc người từ từ trườn ra. Rồi cái đầu với khuôn mặt dập nát bất ngờ nhô lên, cúi sát dưới gầm giường đối diện mặt Trà. Trà ơi, tìm giúp bà với. Hai bên thái dương Trà giật lên từng hồi, nóng ran như muốn nổ tung. Cô co rúm người, ép chặt thân thể vào gầm giường mình. Nhưng cái đầu dập nát kia lại tiến sát hơn nữa. Hơi thở tanh tưởi phả thẳng vào mặt cô. Khi nhìn rõ, Trà biết đó là ai. Giọng cô nghẹn lại trong cổ họng. Bà có oan khuất gì? Xin đừng xuất hiện như vậy. Con sợ. Tìm giúp bà là thư. Lời vừa dứt, cái bóng biến mất. Một cơn gió mạnh thổi vào khiến tấm màn chao đảo liên hồi. Ờ, sao lại ở dưới đây? Này cô ơi, cô tỉnh lại đi. Tiếng người huyên náo vang lên, nhưng tai Trà như bị dìm sâu dưới nước. Âm thanh trở nên xa xăm, lúc gần, lúc xa. Câu nói tìm giúp bà cứ vang vọng trong tai cô. Trà chậm rãi mở mắt. Cô ngơ ngác nhìn những người xung quanh. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt khiến cô nheo lại. Một điều dưỡng lo lắng kiểm tra thần trí của cô. Trà vẫn đờ đẫn, không biết từ lúc nào mình lại bất tỉnh dưới gầm giường bà Năm. Mọi chuyện tối qua giống hệt một cơn ác mộng. Nhưng cảm giác chân thật đến mức cô không thể lý giải. Chỉ khi mọi người rời khỏi phòng, Trà mới bừng tỉnh khi đối diện với Thảo. Trong lòng cô dâng lên hàng loạt cảm xúc hỗn loạn. Giờ đây, Trà chỉ biết một điều, linh hồn bà Năm vẫn còn xuất hiện. Và dường như muốn nhờ cô tìm một lá thư. Khi nghe Trà nói vậy, Thảo lộ rõ vẻ hoang mang. Cô liếc sang chiếc giường trống của bà Năm. Thư gì? Em nghe rõ không? Em chắc chắn mình không nghe lầm. Có vẻ như bà Năm muốn tìm một lá thư. Em không biết lý do là gì, nhưng em nghĩ mình nên tìm thử. Thảo gật đầu. Cả buổi sáng hôm đó, hai người gần như lục tung căn phòng. Họ kiểm tra kỹ nhất chiếc tủ đầu giường của bà Năm, rồi đến nệm và cả phía dưới giường. Nhưng kết quả chỉ là một cuốn sổ khám bệnh còn sót lại, trong đó ghi chép bệnh tình, đơn thuốc và vài tờ kết quả xét nghiệm. Còn lá thư kia hoàn toàn không thấy. Mãi đến chiều, khi cả hai đã mệt mỏi và gần như muốn bỏ cuộc, Trà bỗng phát hiện một phong bì nằm dưới gầm giường của mình. Không hiểu vì sao nó lại rơi vào đó. Cầm phong bì lên, Trà và Thảo nhìn nhau. Chị nghĩ lúc gia đình bà Năm dọn đồ đã làm rơi mà không biết. Mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc phong bì. Bên ngoài không ghi gì cả, nhưng nhìn qua có thể thấy bên trong chứa thứ gì đó. Trà cắn môi chần chừ một lúc rồi nói. Sau khi tìm thấy nó rồi, mình phải làm gì? Em biết làm vậy có hơi không đúng, nhưng mà chắc hai chị em mình phải mở ra xem thử bên trong là cái gì, rồi mới quyết định được. Cầm lên thì em thấy nó không giống có tiền bạc gì đâu. Cả hai xoay xoay phong bì trong tay, ánh mắt dán chặt vào nó. Trà nuốt khẽ một cái, ngón tay dừng lại ở mép phong bì rồi thì thầm. Bà Năm ơi, con và chị Thảo không cố ý tò mò, nhưng tụi con phải mở ra xem thử, rồi mới biết nên làm gì tiếp theo. Mong bà thứ lỗi cho tụi con. Âm thanh sột soạt vang lên. Bên trong phong bì là một xấp giấy chi chít chữ. Nhìn kỹ mới thấy đó là nét chữ của người già. Trên tờ giấy còn loang lổ những vệt tròn của nước, chứng tỏ khi viết bức thư này, người viết đã khóc rất nhiều. Trà chậm rãi đọc lên. Gửi hai con. Mẹ biết khi hai đứa đọc những dòng chữ này cũng là lúc mẹ từ bỏ tất cả. Mẹ không biết đây có phải là sự ích kỷ hay không. Chỉ là cuộc đời này, mẹ đã quá mỏi mệt. Mẹ muốn đi tìm cha con và cầu xin sự tha thứ của ông ấy. Thế nhưng mẹ muốn nói với các con rằng cả cuộc đời mẹ chưa từng làm điều gì trái với đạo nghĩa. Lần cuối này, mẹ mong được các con tha thứ. Ánh đèn trắng hắt xuống trang giấy khiến từng con chữ như rung lên theo nhịp thở của họ. Trà bất giác nín lặng, tim cô khẽ chùng xuống khi đọc đến dòng thứ hai. Bên cạnh, Thảo cũng nghiêng người lại gần hơn. Đôi mắt mở lớn rồi chậm rãi khép lại, như cố kìm nén cảm xúc. Cả hai đều hiểu bức thư này gửi cho con của bà Năm. Khi lá thư thứ hai được mở ra, cũng là lúc Trà và Thảo bước vào một sự thật đau lòng. Bức thư thứ hai kể về câu chuyện đời của bà Năm, mối tình oan trái của một cô gái tên Thùy. Đã mấy chục năm trôi qua, ngày ấy bà Năm vẫn còn ở tuổi đôi mươi. Khi đó người ta chưa gọi bà bằng cái tên như bây giờ. Tên thật của bà là Ngọc Thùy. cô gái ấy từng có một mối tình sâu đậm với người đàn ông tên Long. Hai người hẹn ước sẽ nên duyên vợ chồng. Nhưng cuộc đời nào đâu như ý. Những năm loạn lạc, khi đất nước vẫn còn chiến sự liên miên, người đàn ông bà yêu cùng nhiều thanh niên khác tham gia phong trào cách mạng đi đánh giặc. Ngày Tiễn Long lên đường, bà nuốt nước mắt vào trong lòng mà chờ đợi. Thời gian sau đó trôi qua ròng rã. Rồi bà nhận được tin người yêu mình đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Đau đớn khôn nguôi, người thương đã ra đi, còn người sống thì vẫn phải sống tiếp. Dù vậy, bà vẫn giữ trọn lời thề sắt son với người yêu cũ. Dẫu năm tháng vô tình trôi qua, trong tâm khảm bà đã nguyện ở vậy suốt đời. Thế nhưng đạo lầm con thời ấy nặng tựa như núi. Năm bà tròn 20 tuổi, gia đình bà ép bà xuất giá. Mặc cho sự phản đối của bà, họ vẫn quyết định gả bà cho ông Kha. Mang nặng chữ hiếu, bà đành cắn răng làm tròn bổn phận. Ngày bước chân về nhà chồng, tim bà lạnh buốt như tro tàn. Cuộc hôn nhân ấy đối với bà chỉ là một vở kịch của đạo hiếu. Còn tình yêu, bà đã chôn chặt cùng với lời ước hẹn năm xưa. Năm tháng trôi đi, nỗi đau dần nguôi ngoai, bà vẫn tròn trạo nghĩa vợ chồng, con dâu. Bà tận tụy chăm lo cho gia đình chồng, hiếu kính hai bên cha mẹ. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi bà sinh được đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống dần quay lại quỹ đạo vốn có. Thời gian êm đềm trôi qua, cho đến khi con trai bà lớn khôn. Một buổi chiều buồn bã, bà nhận được tin từ người thân rằng ông Long chưa chết. Hóa ra, người yêu cũ của bà chỉ mất tích trong chiến trận suốt những năm qua. Vừa trở về, điều đầu tiên ông làm là đi tìm bà khắp nơi. Trớ trêu thay, khi biết bà đã có gia đình, lại còn sống ở nơi xa xôi, ông chỉ lặng im trong đau đớn. Ông Long không nói một lời, lặng lẽ bỏ xứ ra đi. Nghe người ta kể lại, trước ngày ông rời đi, ông đã tìm về nơi hẹn hò năm xưa của hai người. Giữa khu vườn, ông ngồi khóc rất lâu. Sự thật này đã bị gia đình bà giấu kín suốt nhiều năm, vì sợ ông Long tìm đến, làm tan vỡ hạnh phúc mà bà đang có. Khi biết được chuyện ấy, nỗi đau trong lòng bà lần nữa lại trỗi dậy. Nhưng dù định mệnh có trớ trêu đến đâu, bà cũng chỉ có thể chấp nhận. Bà cầu chúc cho ông cả đời bình an. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cho đến một ngày, ông Long lại xuất hiện trong cuộc đời bà lần nữa. Chỉ là người đàn ông năm xưa bà chờ đợi đã không còn nữa. Ông Long của hiện tại không còn ôn tồn nhã nhặn như trước. Có lẽ nỗi căm hận đã biến ông thành một con người khác. Ông cho rằng bà đã thất hẹn và sống tốt với một cuộc đời mới, còn ông thì mất tất cả. Ngày gặp lại, ông cư xử thô lỗ, ép bà phải đưa ra lời giải thích. Nhưng bà chỉ lặng im. Trong lòng bà dậy sóng, bởi chính bản thân bà cũng không thể cho ông một câu trả lời thỏa đáng. Bà chỉ mong cả hai có thể buông bỏ quá khứ, sống nốt phần đời còn lại. Nhưng đời trớ trêu, ông Long ôm nỗi hận không buông được mối tình cũ. Lợi dụng việc chồng bà là ông Kha thường xuyên đi làm ăn xa, ông nhiều lần tìm đến. Dù tình cảm năm xưa vẫn còn, nhưng con người phải sống vì đạo nghĩa. Bà không muốn có lỗi với chồng, bà chỉ có thể đóng cửa không gặp, quyết tâm cự tuyệt ông Long. Nhưng bà lại sợ miệng lưỡi người đời. Ông Long thường diễn cớ ghé thăm bạn cũ, không gặp được thì đứng bên ngoài gọi tên bà ầm ĩ. Lâu dần hàng xóm bắt đầu lời ra tiếng vào. Giấy không gói được lửa. Một đêm nọ, bà quyết định gặp ông Long để dứt khoát chuyện tình. Bà nhìn sâu vào mắt ông, gom hết mọi nỗi đau trong lòng rồi nói ra. Em biết em có lỗi với anh, nhưng em bây giờ là người đã có gia đình rồi. Dù đau đớn đến đâu, chúng ta vẫn phải sống cuộc đời của mình. Coi như em vãn sinh anh đó. Em không thể có lỗi với đạo vợ chồng, em cũng không thể có lỗi với con cái. Em biết anh muốn nối lại tình xưa, em cũng biết anh còn yêu em. Nhưng tình cảm này chỉ có thể chôn chặt xuống. Em Em mong anh có thể tha thứ cho em và buông bỏ. Ông Long nhìn bà bằng ánh mắt căm hờn. Bao nhiêu năm chiến trận đã biến người đàn ông năm xưa trở nên gai góc. Ông siết chặt tay thành nắm đấm, lớn tiếng. Cô giờ đã có gia đình, có hạnh phúc ấm êm. Còn tôi thì sao? Tôi trở về vì điều gì? Cô biết những ngày tháng mưa đạn đó, tôi luôn ao ước có một ngày được gặp lại cô lần nữa. Còn cô thì sao? Ước hẹn năm xưa đâu? Cô mong tôi buông bỏ hả? Mười mấy năm nay tôi đi tìm cô, cô nói buông là buông được sao? Lửa giận bùng lên đốt cháy tim gan. Bà nhìn ông, cắn chặt môi để ngăn mình bật khóc. Đúng vậy, tình cảm đâu phải chỉ một lời là có thể buông bỏ. Nhưng còn bà thì sao? Bao nhiêu năm sống trong chờ đợi, ngày nghe tin ông đã chết, bà dường như cũng chết theo. Mỗi ngày trôi qua, bà chỉ còn tồn tại mà sống. Cả hai rơi vào im lặng. Bà không thể trả lời ông. Bà ngước lên nhìn bầu trời đầy sao để ngăn nước mắt rơi xuống. Ông Long tựa người vào tường, bàn tay run run rút ra một điếu thuốc. Ông châm lửa, đốm đỏ lập lòe trong đêm tối, che đi giọt nước mắt nóng hổi vừa trào ra khỏi khóe mắt. Một lúc sau, ông khẽ nói. Tôi xin lỗi vì đã để em chờ quá lâu. Có lẽ chúng ta có duyên mà không có phận. Tôi có thể xin em một cái ôm được không? Coi như lời tạm biệt với mối tình này. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Bà nuốt nước mắt rồi gật đầu. Dù sao, một cái ôm cũng coi như khép lại mối tình này. Bà không muốn mọi chuyện kéo dài thêm nữa. Hơn nữa điều đó cũng không vượt quá bổn phận với chồng mình. Hai người ôm nhau. Nhưng chỉ một lúc sau bà nhận ra vòng tay ông siết chặt hơn bình thường. Bà chợt hiểu, với ông, buông bỏ là điều quá khó. Bà ra sức dùng dãy thoát khỏi vòng tay ấy. Nỗi đau chia cắt cùng tình cảm dồn nén bấy lâu bùng lên, khiến ông Long mất kiểm soát. Ông bất ngờ cưỡng hôn người đàn bà trước mặt. Bà lập tức đẩy ông ra, một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt ông. Bà không ngờ có ngày mình phải dùng cách này để ngăn cản người đàn ông từng yêu. Cắn chặt răng vì tức giận, bà quay vội vào nhà. Bà không hề biết rằng cảnh tượng vừa rồi đã bị một cậu bé 9 tuổi nhìn thấy. Chính khoảnh khắc đó đã đẩy cuộc đời bà vào bi kịch. Vài ngày sau, ông Kha trở về sau chuyến làm ăn xa. Nhưng đêm hôm đó không còn yên ả. Trong bữa cơm tối, giữa bầu không khí tưởng chừng ấm áp, lời nói ngây thơ của trẻ con bỗng trở thành nhát dao xé toạc tấm màn hạnh phúc. Tất cả bị đẩy vào một ngã rẽ định mệnh. Ông Kha vốn là người nóng nảy, dù yêu thương vợ sâu đậm, nhưng khi nghe những lời kia, ông hoàn toàn mất lý trí. Bất chấp mọi lời giải thích từ bà, trong đầu ông chỉ còn lại cơn ghen tuông mù quáng. Ông đánh đập rồi giam lỏng bà trên lầu. Suốt bao năm làm vợ chồng, đó là lần đầu tiên bà cảm nhận rõ ràng rằng hạnh phúc gia đình có thể trở nên xa xỉ đến như vậy. Con cái nghe lời cha nên dần xa cách với bà. Chồng thì lạnh nhạt bỏ mặc. Cha mẹ chồng ngày ngày dùng những lời cay nghiệt nhất để sỉ nhục bà. Gia đình từng hạnh phúc bỗng chốc biến thành địa ngục. Đêm đó khi cả nhà say ngủ, bà quyết định bỏ trốn. Ban đầu bà chỉ định trở về nhà mẹ đẻ ở tạm một thời gian. Bà cần một khoảng lặng để suy nghĩ và cũng để cho chồng bà có thời gian bình tĩnh lại. Nghĩ là làm, bà dùng kéo cắt chiếc màn buộc trước cửa, sau đó kết lại thành dây rồi thả xuống dưới lầu. Bà men theo những nút buộc mà leo xuống. Nhưng khi chân vừa chạm đất, đèn trong nhà bỗng bật sáng. Tiếng bước chân vội vã vang lên từ trong phòng. Ông Kha nhìn xuống, ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không tối mịt. Sự kinh ngạc trong mắt ông lập tức biến thành cơn giận dữ. Không kịp suy nghĩ, bà lao thẳng ra con đường lớn. Nhưng bà không ngờ quyết định đêm đó đã khiến mọi thứ không còn đường cứu vãn. Khi vừa rẽ vào một con hẻm, bất ngờ một bóng người lao tới ôm chầm lấy bà. Những ngày qua, anh đã thấy em bị giam cầm trong căn nhà đó. Anh xin em đó, hãy cho anh thêm một cơ hội đi. Hãy đi theo anh, chúng ta làm lại từ đầu có được không? Ông Long giữ chặt vai bà, kéo bà quay lại. Hai ánh mắt chạm nhau, lửa giận trong lòng bà bùng lên. Ông Long à, buông tôi ra. Những ngày qua quá đủ rồi. Ông không thấy mọi chuyện đến nước này là do ông gây ra sao? Ông còn muốn phá nát gia đình tôi đến khi nào nữa mới hài lòng hả? Long, ông là người đã chết rồi. Ông đã chết. Ông không còn là người mà tôi từng thương nữa. Làm ơn. Bà giật mạnh cánh tay mình ra. Nhưng trước những lời ấy, ông Long dường như không nghe thấy gì. Ông vẫn siết chặt tay, ôm chặt bà vào lòng mà khóc. Anh sẽ không bỏ em lần nào nữa. Em vẫn còn yêu anh mà, có đúng không? Vậy thì chúng ta làm lại từ đầu đi. Xin em, anh xin em. Ông điên rồi. Bà thét lên ra sức dùng giấy. Trong cơn hỗn loạn, bà nghe thấy tiếng bước chân phía sau ngày càng gần. Nếu để chồng bà nhìn thấy cảnh này, mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Đúng như bà dự đoán, chồng bà cùng các con đã chạy ra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông Kha lập tức lao tới. Ông dùng tay đấm thẳng vào mặt ông Long. Bà bị xô ngã xuống đất. Đứa con gái nhỏ của bà bật khóc. Mẹ ơi, đừng có bỏ con. Đừng bỏ con đi mà mẹ. Mẹ ơi. Lòng bà chợt quặn thắt. Có lẽ mọi chuyện đến nước này, dù có nhảy xuống sông, cũng chẳng thể rửa sạch sự oan tình. Nhìn chồng mình càng đánh càng hăng, bà biết nếu không ngăn cản, án mạng chắc chắn sẽ xảy ra. Không kịp nghĩ ngợi, bà lao vào giữa hai người đàn ông, ra sức can ngăn. Anh ơi, anh nghe em giải thích đi mà. Làm ơn đừng có đánh nữa. Anh ơi anh ơi. Tiếng gào khóc đến xé lòng cũng không lọt vào tai ông Kha. Lúc này ông đã mất đi chút lý trí cuối cùng. Ông Long cũng vậy. Nhìn hai người giằng co trước mắt, máu từ miệng chồng bà chảy đầm đìa. Bà đau đớn, chỉ biết nhào vào ngăn cản. Nhưng ông Kha đẩy mạnh bà ra. Cú đẩy khiến bà ngã nhào ra đường. Khi bà kịp nhận thức, thì ánh đèn pha chói lòa đã rọi thẳng vào mắt. Tiếng bánh xe rít trên mặt đường cùng âm thanh còi xe lấn át tất cả. Bà biết phút giây sinh tử đã cận kề. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bà cảm nhận được một bàn tay ấm áp ôm lấy mình. Sau đó màn đêm phủ xuống, cảm giác lạnh lẽo và tê dại bao trùm cơ thể. Tiếng bánh xe lăn kèn kẹt trên nền gạch hành lang bệnh viện khiến bà tỉnh lại. Bà muốn cử động nhưng toàn thân như bị gông xiềng khóa chặt, chỉ đôi mắt còn chút sức lực nặng nề hé mở. Ánh đèn trần trắng nhợt kéo dài thành những vệt sáng mờ ảo. Mọi thứ trước mắt đều lộn xộn. Bà nhận ra mình đang nằm trên một chiếc băng ca được đẩy đi rất nhanh. Khi băng ca rẽ hướng, tầm nhìn của bà bỗng trở nên rõ ràng đến kinh hoàng. Ngay bên cạnh, chỉ cách một khoảng nhỏ, là một chiếc băng ca khác đang được đẩy song song. Trên đó là chồng bà. Ông Kha nằm yên, gương mặt trắng bệch, không còn dấu vết của sự sống. Một tấm vải trắng phủ hờ lên người ông. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Chỉ còn ánh mắt bà dán chặt vào thân thể bất động của ông. Khi hai chiếc băng ca lướt qua nhau như hai con tàu định mệnh. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống thái dương. Bà muốn gọi tên ông, muốn đưa tay chạm vào ông, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể phát ra âm thanh. Cánh tay cũng không thể nhấc lên. Bà chỉ có thể nằm đó, bất lực nhìn sự thật kinh hoàng trôi qua trước mắt. Ông đã đi rồi. Cơn ác mộng của đời bà bắt đầu từ đó. Khi tỉnh lại, mọi thứ đã vĩnh viễn không thể quay đầu. Nỗi đau mất chồng vẫn chưa kịp nguôi, thì bà phải đối diện với điều còn kinh hoàng hơn. Bà sống lay lắt suốt cả đời, không dám đối diện với hai đứa con của mình. Vô số lần trong giấc mơ, bà chỉ ước ngày hôm đó mình đã chết đi, sống trong dằn vặt. Bà mặc cho số phận đưa đẩy, ngậm đắng nuốt cay ở lại nhà chồng, chăm sóc hai con và cha mẹ chồng. Bà trở nên vô hình trong chính căn nhà của mình, chỉ còn những lời sỉ nhục ngày ngày vang lên. Nhưng bà vĩnh viễn không có tư cách cầu xin sự tha thứ. Lá thư vừa đọc xong, cả hai rơi vào im lặng, bởi có những chuyện trên đời vốn không theo ý muốn của con người. Trà chợt nhớ đến lời người con trai bà Năm nói trong lần gặp đầu tiên. Quả thật cô biết gì về cuộc đời của người khác mà có thể phán xét họ phải sống thế nào. Câu chuyện của bà Năm khiến Trà day dứt. Giá như ngày đó mọi người có thể ngồi lại trải lòng cùng nhau, có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Mỗi thời đại đều có nỗi đau riêng, nhưng trong những năm tháng chiến tranh, bi kịch ấy càng sâu sắc hơn. Trà gấp lá thư lại cẩn thận, cô nhìn sang Thảo, người vẫn ngồi thẫn thờ ở góc giường. Từ lúc nào, nước mắt đã lặng lẽ chảy dài trên gương mặt chị. Chị, đây là di nguyện của bà Năm. Em nghĩ chúng ta phải tìm cách trao nó lại cho gia đình bà. Chị có biết bà sống ở đâu không? Ở đây lâu vậy rồi, nhưng không ai biết bà Năm sống ở đâu. Chị nghe nói nhà bà ở Bình Thạnh. Hàng ngày con cái hay là người thân cũng ít đến thăm nữa. Chị không biết bệnh viện có thể cung cấp địa chỉ không? Trà nhìn lá thư, trong lòng ngổn ngang. Cô cẩn thận cất nó vào ngăn tủ đầu giường. Dù chưa biết phải làm thế nào để gửi nó về đúng nơi, nhưng trong lòng cô dâng lên một quyết tâm mãnh liệt. Dù như thế nào, cô cũng phải hoàn thành di nguyện của bà. Đó là điều duy nhất cô có thể làm cho người đã khuất. Đêm đó, Trà trằn trọc mãi không ngủ được. Nằm trên giường, cô nhớ đến cha mẹ ở quê. Cô tự hỏi, có phải mình đã hiểu sai họ, nên gia đình mới không thể ngồi lại cùng ăn một bữa cơm trọn vẹn. Hay có lẽ, cha mẹ cũng có điều muốn nói với cô. Nhưng khi lời chưa kịp nói ra, cả hai bên đã dựng lên bức tường phòng thủ. Sau đó chỉ còn lại những lời mắng nhiếc từ mẹ. Trà không biết mình đã sai ở đâu, nhưng cô hiểu rằng chỉ khi trở về nhà đối diện với gia đình, cô mới tìm được câu trả lời. Đúng như Trà và Thảo dự đoán, bệnh viện không thể cung cấp thông tin địa chỉ của bà Năm. Đó là quy định bảo mật cho bệnh nhân. Tuy nhiên vẫn có một tin tốt. Thảo đã tìm được thông tin của người hộ lý từng chăm sóc cho bà Năm trước đây. Nếu hỏi được người đó, có lẽ sẽ biết nơi bà sinh sống. Hai người hẹn nhau, khi tình trạng của Trà khá hơn sẽ cùng đến đó. Một thời gian sau, Trà đến ngày xuất viện, cha mẹ cô đứng đợi trước cổng bệnh viện. Vừa nhìn thấy tình trạng của con gái, cha Trà bật khóc, còn mẹ cô thì mắng cô một trận. Bà mắng to đến mức những bệnh nhân xung quanh cũng phải chau mày khó chịu. Nhưng lần này Trà không cãi lại, cô chỉ cười rồi vùi đầu vào ngực mẹ. Từ cơ thể mẹ tỏa ra mùi nắng quen thuộc, dịu dàng đến lạ. Sau khi dọn dẹp hành lý, Trà quyết định trở về quê. Giấc mơ về thành phố đã khiến cô mệt mỏi suốt nhiều năm. Có lẽ chuyến trở về lần này là để cô tìm lại sự bình yên sau những tháng ngày vất vả. Chị Thảo đứng chờ Trà ở đầu hẻm nơi cô ở trọ. Vừa nhảy lên xe, Trà dùng cánh tay lạnh ôm chặt lấy Thảo. Rời khỏi nơi này, điều khiến cô luyến tiếc nhất chính là khoảng thời gian ngắn ngủi trong căn phòng bệnh ấy. Ở đó cô cảm nhận được tình thương giữa con người với con người. Ở đó cô có thêm một gia đình nhỏ, và bây giờ cô phải hoàn thành việc quan trọng với gia đình ấy. Từ Bình Chánh đến Bình Thạnh là một quãng đường dài. Khói bụi thành phố phủ lên mọi thứ như một lớp sương mỏng. Trà nhìn ngắm nó lần cuối, bởi cô không biết bao giờ mình mới quay trở lại. Cô khẽ nói, chị, em sắp rời thành phố về quê rồi. Em buồn vì mãi mới có được một người chị. Dù sao chị cũng chưa đi làm lại. Chị có muốn về quê em chơi vài bữa không? Nếu được, chị có muốn thử sống ở một nơi khác không? Ừ, dù sao chị cũng chán ở đây lắm rồi. Không có người thân, cũng chẳng có bạn bè. Nhưng mà để chị sắp xếp ổn thỏa mọi thứ đã. Tuần sau nha, chị nói trước, chị phiền lắm đó nha. Cả hai cùng bật cười. Chiếc xe rẽ vào một con hẻm rộng. khi nhìn khúc cua ở đầu hẻm, Trà bất giác nhớ đến câu chuyện của bà Năm. Có lẽ chính con đường phía ngoài kia đã từng là nơi khởi đầu cho bi kịch năm ấy. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn sang trọng. Đôi mắt Trà dán chặt lên tầng 2 của ngôi nhà nguy nga đó. Bên dưới là khoảng sân rộng với những bồn hoa được cắt tỉa cầu kỳ. Những vàng hồng leo phủ kính tường tỏa ra mùi hương thanh khiết. Thế nhưng căn phòng ở tầng 2, nơi bà Năm từng sống, lại phủ lên một vẻ u uất khó tả. Căn phòng trắng với ban công rộng rãi cuối cùng lại trở thành nơi giam cầm bà suốt cả đời. Trà nhìn sang Thảo, rồi lặng lẽ đặt chiếc phong bì vào hộp thư bên cạnh cổng. Cô bấm chuông, sau đó vội vàng lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi, cả hai im lặng. Trà ngoái đầu nhìn lại, phía sau cánh cổng sắt của căn biệt thự khẽ hé mở. Một người đàn ông bước ra, ông nhìn quanh rồi chú ý đến mảnh giấy ghi chú dán bên cạnh thùng thư. Ngay sau đó, ông mở hộp thư và lấy thư ra. Trong lòng Trà dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô không biết khi đọc những dòng chữ đó, người đàn ông sẽ cảm thấy như thế nào. Là đau đớn, dằn vặt, hay đơn giản là một sự buông bỏ. Nhưng hơn tất cả, bánh xe số phận cuối cùng cũng đã tiếp tục chuyển động. Thảo dừng xe bên đường, trước mặt họ là một hàng cây xanh kéo dài. Sau tán lá, những tia nắng cuối ngày lấp ló phản chiếu xuống mặt hồ, lay động thành những vệt sáng dịu dàng. Cả hai tham lam hít thở bầu không khí trong lành ấy. Đột nhiên từ đâu, một cánh bướm nhỏ bay đến bên Trà. Nó chập chờn rồi đậu ngay trên chóp mũi cô. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lần nữa Trà nghe thấy âm thanh quen thuộc. Cảm ơn con, cháu của bà. Trà khẽ nhắm mắt, cánh bướm bay đi, để lại một khoảnh khắc bình yên, khiến trái tim cô khẽ xao động. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Dì Thư của Người Chết, tác giả Định Nguyễn. Cảm ơn quý khán thính giả đã ở lại cùng Thi đến cuối video. Và không biết quý vị cảm nhận như thế nào về phong cách viết, về những tác phẩm mà Định Nguyễn đã mang đến cho quý vị. Định Nguyễn thì trước đây cũng đã có một vài tác phẩm ở trên kênh Sóng Truyện Ma. Và quý vị chúng ta tìm lại để nghe nha. Và riêng Thi thì Thi rất thích những câu chuyện của cô ấy. Còn quý vị thì cảm nhận như thế nào nè? Chúng ta cùng để lại bình luận và ủng hộ tiếp tục cho Định Nguyễn để bạn ấy có tinh thần viết thêm nhiều câu chuyện hay nữa nha. Và bây giờ thì Thi chúc quý vị ngủ ngon. Trước khi tắt màn hình, đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi. Đến đây, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.